Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1408, Hỗn Loạn Thế Giới 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như không muốn chết, người cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Sử thượng thấp nhất địa vị người xuyên Việt liên minh. Không có một trong. Ổ Tiếu Lam trở thành Ellen nô lệ. Ổ Tiếu Lam xem Ellen mọc ra một tấm soái khí mặt. Nhưng là toàn thân đều tràn đầy cơ bắp. Cõng một cái đại kiếm quả thực đẹp trai nổ. Cũng liền tạm thời tiếp nhận chính mình trở thành nô lệ sự tình. Nhưng là Ellen biết Ổ Tiếu Lam trên người căn bản cũng không có hách. Trên mặt nhìn không ra một tia tức giận. Chuyển tay liền đem nàng ban cho chính mình người hầu. Ổ Tiếu Lam còn tưởng rằng chính mình có thể cùng Ellen có cái gì phát triển. Coi như nàng là nô lệ. Chỉ cần Ellen thích nàng. Sủng ái nàng. Thân phận làm. Nô lệ căn bản không phải vấn đề. Kết quả thật đúng là thần phát triển. Ổ Tiếu Lam cả người đều Sparta. Được ban cho người hầu. Lại là một nữ nhân. Hạ chàng không cần nói cũng. Biết. Chơi chán. Chuyển tay lại bị bán. Ellen thậm chí khinh thường cùng Ổ Tiếu Lam phát sinh quan hệ. Mà là đem nàng ban cho xuống người. Có lẽ Ổ Tiếu Lam cùng Ellen 333. Sự tình cũng sẽ không như vậy. Ổ Tiếu Lam chỉ cần hầu hạ Ellen. Không cần bị nhiều người cái kia. Còn bị bán. Ổ Tiếu Lam nhẫn nhịn không được tàn khốc như vậy thế giới. Tự sát. Mang nồng đậm oán niệm tự sát. Ổ Tiếu Lam nghịch tập tâm nguyện là sống. Có tôn nghiêm còn sống. Trả thù đã. Từng tổn thương nàng người. Ước mơ tình yêu trực tiếp bị hiện thực đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ellen lãnh khốc tàn nhẫn. Căn bản sẽ không đối nàng mắt khác đối đãi. Liền xem như cùng với nàng có quan hệ những hạ nhân kia. Đều xem nàng như. Thành tiết. Muốn công cụ. Nâng lên quần liền đi. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản. Nhếch miệng. Nếu như Ổ Tiếu Lam chân cùng Ellen cái kia. Trở thành Ellen tơ vàng chim. Chỉ. Sợ liền không tới phiên nàng đến nghịch tập. Trải qua những chuyện này. Mới biết được tôn nghiêm đáng ngưỡng mộ. Người ta căn bản cũng không có xem nàng như trưởng thành. Xem như bình đẳng. Đối đãi người. Chính ở chỗ này ước mơ tình yêu. Ninh Thư phát hiện. Vô luận tại cái gì thế giới. Nữ nhân đại đa số đều bị nuôi. Nhốt. Kia là thiện ý nuôi nhốt. Khi còn bé. Mụ mụ cho ngươi mặc thượng xinh đẹp váy xa cùng tiểu giày da. Khen. Ngươi như cô công chúa nhỏ. Sau đó nói cho ngươi nữ hài tử không nên chạy loạn. Không nên đem chính mình. Làm cho bẩn thỉu. Không muốn nói chuyện lớn tiếng. Ôn nhu. Xinh đẹp. Yêu nhã. Mới là một cái nữ. Hài suốt đời tu dưỡng. Trong đại học. Nam giáo sư. Nữ giáo sư đều đối ngươi phi thường thân mật. Nhưng tìm đến làm việc tư hoặc là nghiên cứu thảo luận khắc sâu vấn đề. Là nam. Sinh. Nữ sinh nha. Đôi mắt sáng liếc nhìn, cười yếu ớt thật là đẹp, không nên đem, thanh xuân lãng phí ở những này buồn tẻ mà không đủ tốt đẹp đồ vật bên trên. Trong công ty, khéo hiểu lòng người lão bản nói với ngươi, hạng mục này luôn, luôn tăng ca cùng đi công tác, nữ hài tử vẫn là ngủ nhiều mỹ dung cảm giác, mệt mỏi như vậy sống ta gọi Tiểu Trương làm xong. Tiểu Trương. Chính là làm PPT đều phải xin ngươi giúp một tay. Lời nói cũng, nói không lưu loát ra hòa. Bất quá, hắn là nam. Về sau, Tiểu Trương làm xong cái kia hạng mục thăng chức. Người đỉnh lấy quý, giá Mỹ danh tiếp tục làm thường ngày vụn vặt. Sinh hài tử về sau. Lão công phi thường quan tâm. Hắn nói với ngươi, ta nuôi, dưỡng ngươi. Ngươi an tâm ở nhà chiếu cố hài tử liền tốt. Ai nha, người cảm động choáng váng, ra sức làm gia đình bà chủ, không có chú ý, tới đã nhiều năm đều không đọc sách, chậm rãi, người biến thành 5 tháng tĩnh tốt hiền lương phụ nữ, đối sự, nghiệp, tư tưởng, yêu thích đều không có gì rất hứng thú. Hứng thú của ngươi ở chỗ như thế nào bồi dưỡng hài tử, còn có thừa lực liền, nhìn một chút lão công. Tâm lý học có cái tiểu dây thừng buộc voi thí nghiệm. Bị một sợi dây thừng. buộc lại tiểu tượng, cố gắng thế nào đều không thể tránh thoát. Đợi đến nó trưởng thành quái vật khổng lồ thời điểm, dây thừng cùng thân thể của nó so sánh hoàn toàn thành một chuyện cười. Nhưng nó căn bản sẽ không lại đi nếm thử tránh thoát. Bởi vì nó đã tiếp nhận dây thừng là không cách nào tránh thoát cái này kiên. Cố tín niệm, đây chính là thói quen bất lực. Đại đa số truyền thống bồi dưỡng nữ hài phương pháp kỳ thật chính là một loại thiện ý giới tính chủ nghĩa thức nuôi nhốt. Dùng là so dây thừng càng ôn nhu che chở, nhuận vật mảnh im lặng tầm bổ nữ tính vô trợ cảm, làm nữ tính tiếp nhận mình bị phóng đại mềm yếu. Những quan niệm này đến từ xã hội, gia đình quan niệm, cắm rễ tại nữ tính, trong lòng chính mình, liền nữ nhân đều tiếp nhận chính mình, cùng nam nhân so sánh. Ngươi là không thông minh, mềm yếu, giá trị của ngươi cần phụ thuộc người khác mà tồn tại. Ta là nữ nhân, ta liền cần dựa vào nam nhân, ta mềm yếu, ta cần an ủi cùng, từng ly từng tí chiếu cố, ta sợ hãi cô độc tịch mịch, phải có người theo giúp ta, không muốn học tập như vậy không lưu loát công khóa, chẳng hạn như lý công, khoa, không muốn vất vả công tác, dã tâm không thích hợp nữ hài tử, tại chính mình tuổi thanh xuân đáng giá nhất thời điểm, đem chính mình bán đi. Chính là lớn nhất thành công. Nữ nhân nha, lấy chồng là được rồi. Không có nam nhân sẽ đem nữ nhân xem như đáng giá tôn trọng đối thủ hòa hợp. Làm đồng bạn, vẫn như cũ có chút nữ tính kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chính là đơn phương. Tiếp nhận từng ly từng tí, sủng ái. Ngay từ đầu là có nam nhân có thể tạm thời thỏa mãn điều kiện này. Về sau liền khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Ngươi đối ta vì cái gì không giống lúc trước tốt như vậy? Ngươi không yêu ta, ngoặc kép, không có học được độc lập sinh tồn, thậm chí tình nguyện bị nuôi nhốt nữ tính. Nếu như bị đột nhiên đẩy về núi rừng, là sẽ bị vô tình ăn hết. Ninh Thư cảm thấy Ổ Tiếu Lam chính là bị đột nhiên đẩy vào tàn khốc sơn lâm. Nuôi nhốt động vật, bất lực sợ hãi, khó thích ứng thế giới này, coi như đỉnh lấy người xuyên Việt. Quang hoàn, vẫn là không còn gì khác, cũng không có bởi vì thay cái thế giới, liền trở nên, quang mang vạn trượng, thế giới này là như vậy tàn khốc cùng băng lãnh. Ninh Thư nhìn thoáng qua phía trước ngồi trên lưng ngựa Ellen. Lưng thẳng tắp, xem bóng lưng liền soái khí vô cùng. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, một bên tu luyện một bên suy tư. Cảm giác thế giới này, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới này cũng chữa trị không được nha. Lỗ thủng cùng trên trời ngôi sao đồng dạng. Bởi vì có quá nhiều người xuyên Việt, coi như chữa trị cũng chữa trị không được nha. Hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc nha. Nàng có thể bù một cái lỗ thủng, còn có nhiều như vậy lỗ thủng. Bởi vì lỗ thủng nhiều lắm. Nhiều như vậy người xuyên Việt với cái thế giới này pháp tắc là một lần lại một lần tổn thương. Được rồi. Nhiệm vụ của mình khẳng định là phải hoàn thành. Hoàn thành rất khá. Hơn nữa thế giới này như vậy lớn, nói không chừng có thế giới bản nguyên. Ninh Thư điên cuồng hấp thu linh khí, đan điền có chút co rút đau đớn. Bất quá bây giờ tình huống đối nàng rất bất lợi. Đợi đến về sau lại từ từ ôn dưỡng đan điền. Ninh Thư tu luyện, đường phố trên rất nhiều người đều hướng nàng nhìn quanh, thậm chí còn hướng nàng chỉ trỏ. Ninh Thư mắt điếc tai ngơ, trong tay nắm bắt không quá bỏng bàn ủi, coi như không nóng cũng là một cái vũ khí. Đi tại xe ngựa lồng bên cạnh người hầu, dùng âm sâu ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, hắn một đầu cánh tay mềm mềm buông thõng. Ninh Thư quét mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Kịch bản trong Ellen chính là đem Ổ Tiếu Lam ban cho người hầu này. Hắn lại cùng rất nhiều người cùng hưởng Ổ Tiếu Lam. Sau lại đem Ổ Tiếu Lam bán. Toàn bộ quá trình bên trong, Ổ Tiếu Lam không có lực phản kháng chút nào. Nếu như nói những người này xấu thấu, kia Ổ Tiếu Lam chính là mềm yếu vô lực. Thấu, dù sao Ổ Tiếu Lam thân phận địa vị so người hầu đều còn cấp thấp. Cùng dê bò, hàng hóa đồng dạng. Hết chương.